chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, huấn luyện viên người trong lòng. Là hắn, khi thấy mang theo thằng hề mặt nạ nam tử xuất hiện lúc, Long Thu Vũ cùng Mị Cơ vậy mà chăm miệng một lời hô. Ngay sau đó, hai người đối mặt lên, Long Thu Vũ trong miệng là hắn, dĩ nhiên là chỉ địa ngục Tang Trung. Hôm đó công thượng đế cấm khu phân bộ thời điểm, nàng thì nhận ra địa ngục Tang Trung thân phận, mà Mị Cơ trong miệng là hắn, thì là chỉ Vương Đại Đông, bởi vì nàng đã biết Vương Đại Đông thân phận thì là địa ngục Tang Trung. Nghe được hai nữ thanh âm, Vương Đại Đông quay đầu, nhìn hai người liếc một chút, nhưng cũng không nói lời nào. Chuyện cho tới bây giờ, Mị Cơ coi như đem thân phận của hắn nói cho Long Thu Vũ cũng không có quan hệ gì. Binh, tại lao ra thời điểm, Vương Đại Đông liền đã sử dụng binh tự quyết, kiếm gãy bốc cháy lên rực rỡ ngọn lửa màu vàng, để nó xem ra không lại giống như là kiếm gãy. Đối mặt mạnh như thế người, Vương Đại Đông nhất định phải toàn lực ứng phó. Đội trưởng, hắn là, còn sống hai tên Long Tổ chiến sĩ lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Hắn là ai các ngươi không cần phải biết, các ngươi chỉ cần biết, hắn cũng là ta Hoa Hạ chiến sĩ là được. Long Thu Vũ thản nhiên nói, trong con ngươi lại dâng lên một vệt phức tạp cảm tình, nàng vẫn cảm thấy. Nếu như chính mình có cơ hội kết hôn sinh con, như vậy nàng nam nhân nhất định là giống Tang Trung vĩ đại như vậy tồn tại. Mặc dù hắn người phần lớn thời gian không tại Hoa Hạ, lại một mực bảo hộ lấy Hoa Hạ an nguy, nhưng bây giờ trong nội tâm nàng lại là có một người khác. Cái kia nàng cho tới bây giờ đều không có đặt vào cân nhắc người. Một cái phố phường tiểu dân. Không sai, tại Long Thu Vũ trong lòng, Vương Đại Đông cũng là một cái phố phường tiểu dân. Hỏng bét, đột nhiên, Long Thu Vũ thần sắc biến đổi, vừa mới chỉ lo giết Nguyên Cung Uy, mà quên Vương Đại Đông. Không biết hắn hiện tại còn sống không vậy? Long Thu Vũ đôi mắt đẹp trên chiến trường liếc nhìn lên. Khắp nơi đều có thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Mỗi nhìn đến một bộ nam tử thi thể, Long Thu Vũ tâm liền như là bị hung hăng nắm chặt một chút. Sợ, cái kia chính là Vương Đại Đông thi thể. Bất quá khi nhìn đến thi thể mặt cũng không phải là Vương Đại Đông thời điểm. Lại nhẹ nhàng thở phào, gặp Long Thu Vũ tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mị Cơ lộ ra một vệt nghi hoặc, Long nhàm chán, ngươi đang tìm cái gì? Một cái làm cho người ta chán ghét, nhưng không có hắn lại hội rất khó chịu người. Long Thu Vũ lần này cũng không có quá nhiều che giấu. Long nhàm chán, ngươi có người trong lòng. Mị Cơ lộ ra vẻ kinh ngạc, dù sao Long Thu Vũ về mặt tình cảm là nổi danh lạnh lùng. Rất nhiều người đều coi là Long Thu Vũ cả đời này cũng sẽ không thích phía trên một người nam nhân. Long Thu Vũ khe khẽ thở dài, ta cũng không biết có tính hay không. Long nhàm chán, nhanh nói cho ta một chút nhìn, hắn đến cùng là ai, có phải hay không rất cường đại? Mị Cơ hiếu kỳ nói. Long Thu Vũ lắc đầu, không, hắn một chút cũng không cường đại, hắn chẳng qua là người bình thường, có thể trên người hắn tựa hồ lại có rất nhiều không tầm thường đồ vật. Có lúc hắn biểu hiện rất là nhát gan sợ phiền phức. Nhưng có lúc, hắn lại có thể vì ngươi đánh bạc tánh mạng. Long Thu Vũ nhớ tới nàng cùng Vương Đại Đông thương. Lượng xong, nàng đi hấp dẫn Nguyên Cung Uy chú ý. Vương Đại Đông đi giết Thi Vương. Không nghĩ tới Vương Đại Đông lại thừa dịp nàng không chú ý. Đi hấp dẫn hỏa lực. Trong lòng nhất thời dâng lên một vệt ngọt ngào. Mỗi một lần gặp phải nguy hiểm, tựa hồ chỉ phải có hắn tại, liền có thể biến nguy thành an. Long Thu Vũ chậm rãi nói cùng Vương Đại Đông một chút. Nói, trong đôi mắt đẹp chính là rơi xuống nước mắt. Bởi vì, Nàng tìm khắp các cái địa phương, cũng không thấy Vương Đại Đông. Chẳng lẽ Vương Đại Đông đã chết liền cặn bã đều không thừa phía dưới sao? Muốn là bình thường, Vương Đại Đông còn sống, khẳng định đã sớm bổ nhào vào trước mặt nàng, ôm lấy nàng bắp đùi, lớn tiếng nói, mẹ nó, hù chết bản soái bảo bảo. Chẳng biết lúc nào, Long Thu Vũ lại có điểm hoài niệm Vương Đại Đông cái kia khiến người ta buồn nôn bảo bảo thể. Nếu như không phải nàng kiên trì muốn lưu lại, có lẽ Vương Đại Đông cũng sẽ không chết. Nàng đột nhiên lại nhớ tới Vương Đại Đông nói với nàng nói chuyện. Nếu như huấn luyện viên bảo hộ không ta, như vậy lần này, thì để cho ta tới bảo hộ huấn luyện viên. Nhịn không được hốc mắt đỏ lên. Hắn, đến cùng là ai? Liền Mị Cơ đều nghe được có chút mê mẩn. Một cái làm cho Long Thu Vũ lộ ra dạng này ánh mắt nam nhân. Vậy rốt cuộc là như thế nào nam nhân đâu? Hắn trước kia cũng là một cái tiểu bảo an. Bất quá bây giờ hắn đã là thi nghiên tập đoàn một tên tiêu thụ. Thì liền Long Thu Vũ chính mình cũng không có phát hiện. Nàng chỗ lấy muốn cường điệu Vương Đại Đông hiện tại là một tên tiêu thụ. Đó là bởi vì nàng không muốn Mị Cơ xem thường Vương Đại Đông. Dù sao, Mị Cơ chính là một tên Long Tổ đặc chủng chiến sĩ. Ánh mắt khẳng định là phi thường cao. Nhưng mà, làm Long Thu Vũ nói xong thời điểm, Mị Cơ trong mắt cũng không có chút nào xem thường, mà hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia đang cùng Nguyên Cung Vi đại chiến bóng người. Tên hắn gọi là Vương Đại Đông. Long Thu Vũ rốt cục nói ra Vương Đại Đông tên. Nên nói ra Vương Đại Đông tên trong nháy mắt, trong lòng thậm chí có chút tâm thần bất định, bởi vì nàng sợ hãi bị Mị Cơ chế giễu. Đường đường Long Tổ đặc chủng binh, vậy mà nhìn lên một cái vô lại một dạng nam nhân, một cái tiểu bảo an, một cái nho nhỏ tiêu thụ nhân viên. Có lúc Long Thu Vũ chính mình cũng có chút cảm thấy nếu quả thật yêu mến Vương Đại Đông, có phải hay không quá có lỗi với chính mình thân phận. Mị Cơ quay đầu, nhìn không chuyển mắt nhìn về phía Long Thu Vũ, nói ra, Long nhàm chán, ngươi có thể nhất định muốn tóm chặt lấy hắn, tuyệt đối đừng để hắn theo trong tay ngươi đào tẩu. Nghe Long Thu Vũ giảng thuật, Mị Cơ tự nhiên biết, Long Thu Vũ còn cũng không biết Vương Đại Đông thì là địa ngục tang chung. Ngươi thì không muốn chế giễu ta một chút. Mị Cơ phản ứng, để Long Thu Vũ có chút ngoài ý muốn. Muốn là trước kia, khi biết chính mình vậy mà thích một cái tiểu bảo an, Mị Cơ tuyệt đối sẽ một mặt xem thường nói. Ai, Long nhàm chán, người thật đúng là khát khao a. Thì liền bảo an đều không buông tha. Làm sao, ngươi muốn cảm thấy hắn không xứng với ngươi, thì nhường cho ta tốt. Nói lời này thời điểm, Mị Cơ gương mặt cũng là hơi có chút phát hồng. Tại vùng biển quốc tế phía trên, nàng cũng đồng dạng cùng Vương Đại Đông phát sinh qua một đoạn khó có thể quên cố sự. Hai người đã từng chân thành tương đối, nằm tại cùng một cái quan tài bên trong. Đây chính là một tên thánh giả a. Hơn nữa, còn là trẻ tuổi như vậy, như thế đẹp trai thánh giả. Mị Cơ theo tiến vào Long Tổ, vẫn sùng bái Long Đầu. Cái kia tại Long Tổ bên trong uyển như là thần nam nhân, nhưng bây giờ nàng mới biết được, cái kia thần một dạng nam nhân thực cũng là cái chỉ biết là chấp hành nhiệm vụ đầu gỗ. Tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng bất cứ chuyện gì đều lấy nhiệm vụ vì thiết yếu mục tiêu, mà Tang Trung lại khác. Mặc dù hắn có cái thế vô cùng chiến lực, nhưng hắn đồng dạng cũng là một người nam nhân, một cái rõ ràng nam nhân. Vì hắn nữ nhân, hắn đem không tiếc hết thảy. Nghe Mị Cơ lời nói, Long Thu Vũ khe khẽ thở dài. Thế nhưng là, có lẽ hắn đã chết. Mị Cơ lắc đầu, vô cùng kiên định nói, yên tâm đi, hắn sẽ không chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.